Chương 410, cấp tốc bắn phá. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc vừa dứt lời, ta đã cảm thấy nhất chân thanh lương, một cỗ mạnh mẽ cơn lốc đã tịch quyển cơ thể của ta, nhưng đối với ta tới nói rõ lạnh, đối với chung quanh mấy cái này bất hạnh đồng học mà nói, đó chính là đả kích chí mạng. Cao cấp kiếm nhận phong bạo không để mắt đến mục tiêu 50% phòng ngự vật lý, thêm phong thuộc tính thương tổn, hơn nữa độc luyến thu vũ trong tay báo phong chi nhận công kích thêm được, một kích này có thể nói hoàn mỹ một kích. Ngoại trừ chiến hỏa hào hùng bị chiến hỏa tuyết hồ sữa một khẩu may mắn không chết bên ngoài, chung quanh mấy cái khác chiến sĩ đều bị cắt thành lát cá sống, thi thể đồng loạt bị chẻ thành hai đoạn, tiên huyết vang tung tóe tràng diện khiến người ta mục trừng khẩu nốc tên của ta chỉ là hồng nhạt. Mà độc luyến thu vũ tên cũng đã biến thành hoa lệ lệ màu đỏ thẫm. Bất quá, vậy thì thế nào đâu, về số người cùng kỹ năng chiến thuật bên trên đều đứng trên ưu thế làm bọn chúng ta đây căn bản là không sợ hãi. Hơn nữa, Diệp Phong muốn triệu tập đại bộ đội đánh lén chúng ta cơ hồ là không thể, bởi vì đẳng cấp không đến 100 cấp người chơi nếu như đi tới Đế Long Thành bên này, liền muốn cách nơi này gần nhất Milan lặn cả sở thành qua đây. Mà Milan lặn cả sở thành khoảng cách Đế Long Thành khoảng cách thẳng tắp là 150 km, dựa vào chạy ít nhất phải chạy 4 canh giờ, vậy còn phải là ăn mặc bên trên một thân gia tốc trang bị. Mà chúng ta lúc này đây cũng thật không có thủ hạ lưu tình, tại loại này trong hỗn chiến, không chỉ có là chiến sĩ sắc bén, viễn trình người chơi càng là điên cuồng. Lạc Lam cái này tình chuẩn xạ thủ dường như chính là vì hành hạ người mới chim mà thành. Càng là đến rồi dã ngộ hợp thời điểm bắn tên càng là tinh xảo. Đầu tiên là viễn trình làm khó dễ tương chiến cháy qua khách cùng dạ mị bắt thần bắn chết. Sau đó rất xa ném ra một cái chí mạng lôi đình tiễn, cư nhiên ngạnh sinh sinh đích xuyên. Thấu Diệp Phong cổ 7585 hai dựa vào tự thân khá cao lượng máu. Diệp Phong cư nhiên không có ngủm, chỉ là còn dư tàn huyết. Hắn một đôi mắt không cam lòng trừng mắt ta, thấp giọng mắng. Sú tiểu tử cánh thật tờ mờ giờ cứng rắn ta như cũ đang cười lạnh. Phong ca, ngươi nhận biết cái kia La Tử Phi đã chết, bây giờ La Tử Phi cũng không tiếp tục là sự im lặng của bầy cừu. Hảo tiểu tử, có trách nhiệm, ta thích phốc phốc hậu tâm của hắn bị phỉ nhi trong tay nghịch mệnh chi luân sắc bén nhận sừng xe rách, kiếm mang càng là đầu qua thân thể, tiên huyết trong lúc nhất thời điên cuồng dâng trào lên, tạo thành một cỗ thê diễm màu máu suối phun nói nhảm nhiều quá. Treo đi phỉ nhi từ trong thân thể của hắn rút ra nghịch mệnh chi luân, hí hư nói. Tàn yêu cơ hồ là muốn nổi điên, chỉ tiếc lúc này đây hắn tự thân khó bảo toàn, lại là băng vũ vô ưu. Lúc này đây cùng tiểu tĩnh bắt đầu chơi nhựu lận thức hành hạ đến chết chiến thuật, vẫn làm cho tàn yêu tại bị khống chế sát biên giới bồi hồi, có thể dùng hắn mạnh mẽ không phát ra được, không phải là bị giảm tốc độ chính là bị nhốt buộc, lại không thành tiểu là bị tiểu tĩnh liền ngất mang trì trệ, cuối cùng chỉ có thể thê thảm cút. Mà tiểu lạc tiêu lại lần nữa đối mặt chiến hỏa tuyết hồ, ở tiểu mỹ nữ thị phi ẩn chức thời điểm nàng đánh liền bất quá, huống chi hiện tại nhậm chức chức nghiệp ẩn, bị tiểu lạc tiêu huyền gần người phía sau không đến 5 giây, trên người cũng đã bị đập thiên sang bách khổng, cực kỳ ý dê hét lên một tiếng phía sau cút. Cuối cùng, cả phiến xanh hóa bên trên chỉ còn lại có một cái đầy máu lại hầu như đầy ma, tên huyết hồng chiến hỏa khoản nợ nam. Tất cả mọi người vào giờ khắc này thu hồi vũ khí. Dường như không có ai cam tâm tình nguyện cùng hắn động thủ. Chiến hỏa khoản nợ nam trên mặt đều lộ ra có chút xấu hổ. Tiểu Phi, ngươi chính là một đao kết liễu ta đi. Ta lắc đầu, ca, ta câu nói kia, ta bắt ngươi coi huynh đệ, chỉ cần ở điều kiện cho phép dưới tình huống, ta là tuyệt đối sẽ không giết chính là ngươi, ngươi tìm một địa phương soát hồng danh đi thôi. Lạc Lam thì hướng về phía hắn cười một tiếng, Lâm ca, kỳ thực ca ca vẫn luôn muốn đem ngươi đảo qua đây. Những lời này ta là ngại nói, Lạc Lam ngược lại thay ta nói ra. Cái khả năng này không lớn, ta đàm nhạc Lâm thiếu Diệp Tổng nhiều lắm, nếu như không có hắn, cũng không có hôm nay ta. Lao ca, ngươi là trí giả, có thể ngươi chủ công cũng không phải minh chủ. Được rồi Tiểu Phi, đừng bảo là. Về sau nếu như tái kiến ta, đối xử bình đẳng đi. Hắn cực kỳ cười cười xấu hổ, Lão ca có thể mặt dày cầu ngươi một việc sao ta biết ý của hắn. Hướng về phía băng vũ vô ưu khẽ gật đầu. Thông minh tiểu mỹ nữ lập tức hướng phía chiến hỏa tuyết hồ phóng ra một cái thánh linh cho nở dê sinh. Ý đồ của ta rất rõ ràng, nhân tình này ta là bán cho chiến hỏa khoản nợ nam, cũng không phải là bán cho Diệp Phong, bởi vì mặc dù là ta muốn bán cho nhân gia cũng chưa chắc cảm kích, cho nên, ta liền nổi lên chiến hỏa tuyết hồ. Chiến hỏa tuyết hồ cũng rất thông minh, đem trong đội ngũ mục sư lấy thông thường thuật phục sinh cứu, sau đó, đứng dậy mục sư cứu kế tiếp mục sư, mai cho đến sau cùng mục sư đem Diệp Phong thị dạ lên. Mà băng vũ vô ưu thì tại thời gian sở kỵ cún đổ đi qua sau đó đem tàn yêu cứu. Trong lúc nhất thời, trang diện trở nên có chút ám muội. Tàn thích xem băng vũ vô ưu liếc mắt, băng mị nữ, ta đối với ngươi thực sự là vừa yêu vừa hận lại không cam lòng. Vậy cứ tiếp tục bảo trì loại thái độ này đi, về sau ta chưa chừng còn phải cứu ngươi, nếu như ngươi là một người biết, phải hiểu ta nói chuyện ý tứ. Tàn yêu cũng rất trực tiếp, ta biết, ta chỉ là hy vọng đến đó cái thời điểm, ta sẽ không chết ở Tây Lông cùng người Nhật Bản trong tay. Diệp Phong trong ánh mắt toát ra một tia chẳng đáng, băng mị nữ, ngươi suy tính quá lâu dài, lấy tình thế bây giờ xem, sẽ vở China cùng Âu Mỹ Nhật đối kháng. Chí ít còn phải chờ thêm non nửa năm đây. Băng vũ vô ưu thì cười yếu ớt, Phong ca, ngươi đánh giá quá thấp các người chơi luyện cấp tốc độ. Đang khi nói chuyện, kỹ năng làm lạnh tốt băng vũ vô ưu lại đem chiến hỏa hào hùng thị dạ lên. Làm như vậy, không thể nghi ngờ là lấy lễ phép phương thức đem Diệp Phong dồn đến huyền nhai biên thượng, coi như là ra mặt so với góc tường thành còn dày hơn người, cũng nghiêm chỉnh lại theo chúng ta đoạn. Mà Diệp Phong đây, lại là điển hình mỏng ra mặt, La Tử Phi. Ta càng ngày càng xem không hiểu ngươi, chỉ nói vậy thôi, vì sao cứu ta ta chỉ là bán cho Lâm ca mặt mũi mà thôi. Diệp Phong thằng nhãi này cũng có hài hước một mặt, một bả ngăn cản chiến hỏa khoản nợ nam bả vai, đừng đánh nhà của ta lão đảm chủ ý, hắn sống là người của ta, chết là quỷ của ta. Rất là kỳ quái, làm Diệp Phong nói xong câu đó thời điểm, tàn ái trong mắt cư nhiên lộ ra vẻ khinh bỉ cùng nghi hoặc. Chiến hỏa khoản nợ nam tâm tình có vẻ hơi hạ. Lại như cũng nặn ra một tia vui cười, Diệp Tổng, chúng ta ngây người mấy phút lại đi đi, băng mị nữ, làm phiền ngươi. Chiến hỏa khoản nợ nam nhất định là làm qua điều tra, biết băng vụ không sầu thánh linh cho nở dê sinh dê thời gian cực ngắn. Cho nên, chiến hỏa khách qua đường cùng dạ mị bắt thần trước sau được cứu đứng lên. Diệp Phong hướng về phía ta nháy mắt ra dấu, Tiểu Phi, lúc này đây xem như là ta thiếu ngươi, ta sau này sẽ trả cho ngươi. Coi như hết. Không có gì có trả hay không, dù sao cũng là ta ra tay trước. Hừ hừ, thánh chiến vô nghĩa chiến, ngươi là người từng trải, ngươi nên so với ta hiểu, có thể đem đối địch người chơi cứu lên đến, ngoại trừ Lạc Vân Thiên, cũng chỉ có ngươi La Tử Phi nói xong, đầu hắn cũng không trở về đi, chiến hỏa khoản nợ nam thì hướng về phía ta gật đầu, lần nữa biểu thị cảm tạ. Nhìn bọn họ chậm rãi đi xa bối ảnh, vẫn không có nói chuyện tiểu tĩnh cũng lộ ra rảo hoạt mỉm cười. Ta hỏi, tiểu nha đầu, ngươi ở đây cười cái gì không sao, đột nhiên nghĩ tới một cái tuyệt không văn nhã tử, gọi chó cắn chó một miệng lông. Ta hơi sửng sờ, ngươi cũng thấy đấy ử, tàn yêu cùng hai ta sức quan sát giống nhau nhạy cảm, kỳ thực vừa rồi chiến hỏa khoản nợ nam trông cự tuyển tuyển mê loạn chi vũ. Chúng mờ mờ đều là cả kinh. Độc luyến thu vũ càng là kinh ngạc không gì sánh được, các ngươi quan sát thế nào như vậy tỉ mỉ, ô ô ô, ta chiếu cố giết người. Đối mặt với lao ngoan đồng một dạng tỷ tỷ, ta cũng chỉ có thể hí hư, tỷ, tu vi của ngươi còn cần tiến thêm một bước tăng mạnh, một hồi ngươi tới gánh đi đánh chết ta cũng không gánh vậy không đánh chết ngươi. Phỉ Nhi hé miệng cười, hai chị em các ngươi không muốn đấu võ mồm, Tiểu Phi, tiếp tục ngươi và Tiểu Tĩnh đề tài của đi, sự thực quả thực như vậy, nhưng khi Diệp Phong trước mặt, Lâm ca chả thế nào dám làm như thế à, hắn chỉ là vì trả một món nợ ân tình của ta. Phỏng chừng tiếp theo gặp mặt lại thời điểm, hắn cũng sẽ không đối với chúng ta hạ thủ lưu tình, bất quá, nói chuyện cũng tốt, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Phỉ Nhi lộ ra chút tiếc hận, kỳ thực hắn là một nhân tài. Phỉ Nhi, Lâm ca người như thế, mãi mãi cũng sẽ không phản bội, mà Diệp Phong khả năng so với tín nhiệm tàn yêu càng thêm tín nhiệm hắn, cho nên chúng ta không có đem hắn đào tới được khả năng. Đề tài này rất nhanh cắt đứt, bởi vì ít nhiều có chút thương cảm. Lúc này trong đội ngũ hồng danh người chơi xác thực không ít, ngoại trừ ta, Tiểu Tĩnh cùng băng vũ vô ưu bên ngoài, còn lại người chơi ít nhất đỏ 3 canh giờ trở lên. Cho nên, gánh trọng trách liền rơi vào hai chúng ta trên đầu. Tiểu Tĩnh rất nhanh cắt ra khỏi một bả tính chất hoàn hảo cung, một cái chảy ra đem phía sau đại thụ vô vội cánh con kia đọa lạc hùng ưng bắn chúng, tạo thành 8.952 điểm tổn hại huyết, mà tên kia cửu hận nhất thời bị hấp dẫn. Vô vội cánh tầng trời thấp bay tới mãi cho đến nó vọt tới trước đại thụ mặt, ta đột nhiên làm khó dễ, một tay phất lên, ném cho nó một cái thần long khóa, sau đó, Độc Luyến Thu Vũ Phỉ Nhi cùng ta cộng thêm, tổng cộng 4 người, đều hướng phía nó vọt tới. Đoạ Lạc Hùng Ưng dù sao không phải là hình người hệ sinh vật, chỉ số IQ không có cao như vậy, rất nhanh bị ta và Độc Luyến Thu Vũ kẹp ở đại thụ hai bên, Tiểu Tĩnh một cái trùng kích khiên đưa nó đụng phải trên cây khô, thuận tay ném cho nó một cái trước mặt chém 2789 năm bị trùng kích như thế, chẳng những không có làm cho cái này Hùng Ưng đọa lạc, ngược lại khơi dậy sự tức giận của nó, nó giương lên cung trong tay, một cái giảm sóc tiễn đem Tiểu Tĩnh rất xa đánh bay vài mét, sau đó bạo phát ra. Một cái làm người ta trợn mắt hốc mồm kỹ năng chỉ thấy nó từ bao đựng tên trung liên tiếp rút ra vài gốc tên, hướng phía trên người của nàng nhanh chóng liên tục kéo di chuyển dây cung. Trong lúc nhất thời, tên một cây tiếp lấy một cây đóng vào Tiểu Tĩnh trên người 5756, 5658, 5758, 6586 đón đỡ 3002 ngũ phát nhanh như tật phong tên trực tiếp biểu rất Tiểu Tĩnh không đến 3000 điểm lượng máu kỹ năng này gọi cấp tốc bắn phá.